Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Người Ma. Tác giả, Phượng Si. Mà ma tộc nữ tử lại hoàn toàn cùng ma tộc nam tử bất đồng. Các nàng người mặc bó sát người liền thể hắc y, mỗi người dáng người hỏa bạo, đem thân thể các bộ vị đột có vẻ nhìn không sót gì. Nháy mắt lệnh nam gia súc nhóm huyết mạch khuếch trương. Mặt đỏ nhĩ nhiệt, hơi thở thô nặng, ma tộc thanh niên cường giả ma vũ cửu thiên. Trong phút chốc lâm với kiếm sơn đỉnh, rồi sau đó ánh mắt đồng thời về phía yêu tộc cắm trại mà nhìn lại. Lúc này, yêu tộc cắm trại mà chung vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Mấy chục danh ma tộc thanh niên thấy vậy, trong mắt huyết quang bắt đầu khởi động. Trong phút chốc đồng thời ra tay, cuồn cuộn huyết sắc năng lượng trong phút chốc từ trên trời giáng xuống. Hướng về yêu tộc cắm trại mà oanh kích mà xuống. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn chợt vang lên. Yêu tộc cắm trại mà nháy mắt trở nên vỡ nát. Trước mắt vết thương, sở hữu lều trại ở hủy diệt tính huyết sắc có lượng trung hóa thành bột mịn. A, kiếm sơn trên dưới, hoảng sợ tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, ma tộc hành sự như thế bá đạo. Thế nhưng tấn công bất thình lình, trực tiếp hướng yêu tộc nơi dừng chân ra tay. Theo cuồn cuộn năng lượng phóng lên cao, ma tộc chúng thanh niên cường giả sôi nổi rớt xuống tới rồi kiếm sơn đỉnh. Cầm đầu vài tên thanh niên hai tròng mắt bên trong huyết quang chạm chạm, hướng về kiếm sơn bốn phía quan chiến đại lục cường giả nhìn lại. Phàm là cùng ma tộc thanh niên cường giả trong mắt huyết quang tiếp xúc đến đại lục cường giả, đều sôi nổi mà cúi đầu. Trong phút chốc, kiếm sơn trên dưới lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, từng luồng khủng bố yêu khí tự kiếm sơn tây nam phương phóng lên cao. Ở cái kia phương hướng thượng, quan chiến đám người phần phật một tiếng hướng hai bên tách ra. Tiếp theo, chỉ thấy một người lam mặt huyết phát, cự răng răng nanh yêu tộc thanh niên xuất lĩnh hơn 10 người yêu tộc thanh niên nam nữ tự kiếm sơn tây nam phương đường núi bước lên kiếm sơn đỉnh, đi nhanh tiến vào đến chiến trường bên trong. Cùng ma tộc thanh niên cường giả nhóm xa xa tương đối, ma tộc thanh niên cường giả nhóm nháy mắt đem ánh mắt hướng về yêu tộc thanh niên cường giả nhóm đầu đi. Cầm đầu tên kia huyết phát huyết bào ma tộc thanh niên trong đám người kia mà ra, đi tới đội ngũ phía trước, mà yêu tộc mạnh mẽ vương mãnh mã cũng về phía trước một bước. Trong mắt lửa giận hừng hực bốc cháy lên, mở miệng hừ lạnh một tiếng. Hừ, người ma, vì sao đánh lén ta yêu tộc nơi dừng chân? Hành này nhận không ra người hoạt động, hay là ngươi tưởng hướng bổn vương khiêu chiến không được sao? Nghe xong yêu tộc mạnh mẽ vương mãnh mã nói sau, được xưng là người ma tên kia ma tộc thanh niên cường giả nhất thời ngửa mặt lên trời cười to đứng dậy, toàn thân ma khí phóng lên cao. A ha ha ha ha, người yêu tộc bất quá là một ít giả thần giả quỷ hạng người. Liền biết các ngươi không có can đảm lượng ở tại doanh địa bên trong. Mãnh mã, muốn ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Hôm qua, nghe nói nhân tộc chí tôn Vương Tần Cung hiện thân Bạch Hổ Thành Tiêu Giao Lâu chung. Ta tưởng, hôm nay ta địch nhân là hắn mới đúng. Người ma cuồng tiếu rung trời, trong giọng nói toàn là vẻ châm chọc, có hay không tư cách này muốn đánh quá mới có thể biết. Mạnh mẽ vương mãnh mã nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình phóng lên cao, một quyền hướng về người ma oanh kích mà xuống. Hảo, ta liền trước đoạt ngươi chính vương chi vị, lại chém giết nhân tộc chí tôn Vương Tần Cung không muộn. Người ma toàn thân ma khí cuồn cuộn mà phát, cũng đạp bộ thăng lên cửu thiên. Một quyền hướng về mạnh mẽ vương mãnh mã đón đi lên. Ầm ầm ầm, một yêu một ma, hai người, tạm thời xưng bọn họ là người, nắm tay hung hăng mà va chạm ở cùng nhau. Trong phút chốc, lấy hai người nắm tay oanh kích chỗ, cuồn cuộn năng lượng giống như nước gợn giống nhau hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ầm ầm vang lớn giống như nửa ngày không đánh một cái sét đánh sấp xỉ. Cuồn cuộn âm lãng chỉ chấn đến dãy núi loạn run, không cốc hồi âm không dứt. Theo một kích qua đi, người ma thân hình thế nhưng liên tục về phía sau rời khỏi ba bước, mà lại xem mạnh mẽ vương mãnh mã, thật lớn thân hình thế nhưng bỗng nhiên gian bị oanh bay đi ra ngoài. Người ma thân hình chợt ngừng, trong mắt huyết quang bính hiện, rồi sau đó, cao lớn thân hình một bước bán ra, bỗng nhiên gian liền tới rồi mạnh mẽ vương mãnh mã đỉnh đầu. Một khắc chỉ chân to cao cao nâng lên, hướng về mãnh mã trên đầu đạp đi. Ong, hư không nháy mắt sụt đi xuống, mà người ma chân to ở mãnh mã hoảng sợ trong ánh mắt không ngừng phóng đại. Tuyệt vọng nháy mắt xuất hiện ở mãnh mã trên mặt, người ma chân to phát ra ù ù tiếng động nghiền quá hư không. Trong phút chốc liền tới rồi mãnh mã đỉnh đầu, hắn trong mắt nháy mắt phát ra thị huyết quang mang, chân không dung tình. Mà mãnh mã đem mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Liền ở người ma chân to đã đạp tới rồi mãnh mã đỉnh đầu khoảnh khắc, chợt gian, chỉ thấy không gian hơi hơi vừa động, một cổ mãnh bạo năng lượng nháy mắt tự trong hư không phát ra mà ra. Oanh, vang lớn thanh truyền đến, người ma cao lớn thân hình thế nhưng sinh sôi bị này cổ cuồng bạo năng lượng cấp quét bay trở về chiến trường phía trên. Tiếp theo bóng người chợt lóe, yêu vương Tinh Tinh thiên kiều bá mị thân hình liền xuất hiện ở chiến trường phía trên. Tay ngọc nhẹ huy, mãnh mã thật lớn thân hình nháy mắt ngừng lại. Mãnh mã kinh hãi, lập tức mở to mắt, rồi sau đó hướng về yêu vương Tinh Tinh liên tục chắp tay. Vẻ mặt hổ thẹn mà lui trở lại bổn phương đội ngũ bên trong. Ha ha ha, yêu vương Tinh Tinh thân hình phập phềnh về phía trước. Lâm với kiếm sơn đỉnh chiến trường phía trên, che cái miệng nhỏ cười duyên không ngừng, mắt đẹp nhìn về phía người ma, toàn thân toàn là nói không nên lời phong tình vạn chủng. Người ma toàn thân rung mạnh, nguyên bản thị huyết hai tròng mắt nháy mắt bị khiếp sợ sở thay thế được. Hắn cứ như vậy hoảng sợ mà nhìn về phía yêu vương Tinh Tinh. Cả kinh một câu đều nói không nên lời, bởi vì liền ở Tinh Tinh tùy ý phất tay gian, hắn mà ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Hơn nữa kia cổ cuồng bạo năng lượng ở hắn trên người một phóng tức thu. Nhưng kia cường liệt sát khí đã làm hắn ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Hắn trong lòng minh bạch, chỉ cần Tinh Tinh nguyện ý nói, hôm nay hắn đã là một cái chết người. Nhìn người ma khiếp sợ biểu tình, yêu vương Tinh Tinh cười duyên liên thanh. Cạc cạc cạc cạc, người ma, ngươi là cỡ nào dạng tồn tại, đối mãnh mã hạ như vậy tàn nhẫn tay, cũng không sợ bị người chê cười. Lấy ngươi chiến lực, Chí Tôn Vương Tần Cung mới hẳn là đối thủ của ngươi nha. Hay là ngươi dám hướng nhân tộc Chí Tôn Vương Tần Cung khiêu chiến không thành? Nghe xong Tinh Tinh nói sau, người ma xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhất thời ngửa mặt lên trời giống giận. Chí Tôn Vương, ngươi ở nơi nào? Ra tới cùng chúng ta ma một trận chiến. Khanh khách, đừng kêu, người chính là giống chặt đứt yết hầu. Chỉ sợ Chí Tôn Vương Tần Cung cũng nghe không đến. Liền ở người ma tiếng giống giận vừa mới rơi xuống, yêu vương Tinh Tinh liền cười duyên nói, Chí Tôn Vương Tần Cung không phải đã đi vào Bạch Hổ Thành sao? Hôm qua, ta đã mệnh tộc nhân hướng hắn phát ra khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn không dám đến kiếm sơn? Người ma toàn thân ma khí cổ đãng, lớn tiếng hỏi, khanh khách, không phải Chí Tôn Vương không dám tới kiếm sơn, mà là hắn hiện tại đã bị nhốt ở Bạch Hổ Thành tiêu giao lâu. Có người ngăn cản hắn tới cùng ngươi quyết chiến, đây là có người không nghĩ làm ngươi đoạt được Chí Tôn Vương chi vị nha. Yêu vương Tinh Tinh lại lần nữa nói, ngươi nói cái gì, hắn bị nhốt ở Bạch Hổ trong thành. Là người nào ở cùng ta ma tộc làm đối? Chẳng lẽ sẽ không sợ phá hủy đại lục quy củ sao? Đi, chúng ta đi Bạch Hổ Thành cứu ra nhân tộc Chí Tôn Vương. Bổn ma lại đem hắn chém giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.